Vũ thần chúa tể, chương 1047, chết mà sống. Góc truyện audio.com, oan hồn chi địa chỗ sâu, khô lâu đà chủ khoanh chân ở đó, chậm rãi chữa trị thương thế trên người. Suy suy suy, từng đạo khí huyết lực tại hắn bên ngoài thân quanh quẩn. Những thứ này khí huyết lực, liên tục dung nhập trong thân thể của hắn, chậm rãi chữa thân thể hắn. Đồng thời, hắn trong thân thể bộ phận bộ xương, lúc này cũng chậm chậm tầm bổ sinh trưởng. Đáng ghét a, lần này tổn thương, nếu là không có đầy đủ tinh huyết bổ sung, bản tọa muốn khôi phục, ít nhất, cần một năm nửa năm. Thật sự là đáng ghét, cảm thụ được chậm chậm chữa trị thân thể. Khô lâu đà chủ trong lòng tức giận, thật vất vả thiết lập hạ bẫy dập. Chuẩn bị lợi dụng bách triều chi địa vô số cường giả. Một lần đánh vỡ trói buộc. Khôi phục lại bát giai võ hoàng tu vi. Ai biết, trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Không những không có thể đột phá. Ngược lại bổn nguyên bị tổn thương. Cần đại lượng tài nguyên khôi phục. Tức đến khô lâu đà chủ quá sức. Hừ, tiểu tử thúi kia không được đuổi theo còn tốt. Nếu là có dũng khí đuổi vào nơi đây, bản tọa nhất định phải cho hắn biết cái gì là hối hận. Trong lòng tức giận, khô lâu đà chủ hai mắt u ám lập lòe, giống như lệ quỳ, hiu ẩm, đang lúc trầm tư, đột nhiên sấm gió giao thoa tiếng xé gió truyền đến. Mắt trần có thể thấy, theo oan hồn chi địa bên ngoài chỗ, một tia điện lôi ảnh chính hối hả lướt đến. Tiểu tử này lại thật dám đi vào. Trừng lớn hai mắt, khô lâu đà chủ mặt lộ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, tần trần lại đúng như này dám can đảm. Lại còn có dũng khí truy vào tới. Kinh ngạc sau, chính là bỗng nhiên kinh hỉ. U chi đồng bên trong, quang mang, mãnh liệt lập lòe, cả người trở nên đứng lên. Hắn còn ước gì tần trần đi vào. Ha ha, khô lâu đà chủ. Cái này nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Thân ảnh chưa tới, một đạo tiếng cười khẽ, theo oan hồn chi địa ngoại vi truyền đến. Ngạo nghễ cười nhạt, giọng nói rơi xuống, điện quang lôi ảnh lóe lên. Một gã thiếu niên tóc đen, bồng bềnh tiến nhập oan hồn chi địa khu vực nòng cốt. Ô ô ô, oan hồn chi địa oan hồn chi khí. Phảng phất đã bị hấp dẫn. Như là người được mùi máu tươi cá mập, đều vọt tới. Tiểu tử này, thật đúng là đủ cuồng vọng. Ở nơi này oan hồn chi địa, lại vẫn dám lớn lối như vậy. Rõ là con nghé mới xanh không sợ cọp. Khô lâu đà chủ thấy tần trần dáng vẻ thoải mái, phảng phất chút nào không phòng bị. Trong lòng bộc phát mừng rỡ. Người này chẳng lẽ không thấy được. Chung quanh oan hồn chi khí đều hướng hắn vọt tới sao? Một khi bị những thứ này hạch tâm oan hồn chi khí ăn mòn, mặc dù là hắn, nhất thời cũng không cách nào ngăn cản. Hơn nữa là một thằng nhãi loài người. Chính kinh hỉ ở giữa, a hát, liền nghe tần trần một tiếng cười nhạt, tay cầm thần bí kiếm sắt gì, hơi thôi động chân nguyên, vù vù. Một cổ vô hình lực lượng nhộn nhạo. Trong sát na, những thứ kia vọt tới oan hồn chi khí. Phảng phất giống như gặp quỷ. Nếu như bị kinh động người cá. Trong sát na khắp nơi tiêu tán. Hoảng sợ chạy trốn. Cái gì? Đây là... Khô lâu đà chủ khóe miệng nụ cười còn chưa triệt để nở rộ. Liền nhìn thấy một màn này. Tức khắc cả kinh viền mắt trừng bảo. Hai đoàn u đồng hỏa diễm kém chút theo trong hốc mắt rớt xuống. Những thứ này oan hồn chi khí tự như cùng nhìn thấy hoàng đế thần tử một dạng vậy mà căn bản không có dũng khí tới gần tần trần. Mỗi cái lưu truyền ở ngoại vi, phảng phất bị kinh sợ. Chuyện này, nếu có thân xác, khô lâu đà chủ tuyệt đối sẽ tức đến phun ra thuần nhất lão huyết. Vốn định dùng này oan hồn chi địa oan hồn chi khí chôn giết tần trần. Nào ngờ kết quả, hoàn toàn ra khỏi dự liệu. Những thứ này oan hồn chi khí căn bản không có dũng khí tới gần tần trần. Cả người vô cùng dễ dàng. giống như chơi xuân đạp thanh, thoải mái tiêu sái, thậm chí không được cần phải tiến hành phòng ngự. Trái lại bản thân, lại cần tiêu hao 3 thành tâm thần cùng lực lượng, lấy ứng phó ở mọi chỗ oan hồn chi khí. Nói cách khác, ở nơi này oan hồn chi địa, tần trần chiến lực không bị ảnh hưởng. Ngược lại là chính bản thân hắn, chiến lực suy yếu ước chừng 3 thành, làm cho Khô Lâu Đà chủ nội tâm chịu 1 vạn điểm bảo kích, kém chút một đầu ngã quỵ xuống. Tinh thần phong bảo, tần trần không nói 2 lời, trong nháy mắt phát động công kích. Phốc suy, một đạo vô hình tinh thần trùng kích, phút chốc nhập vào Khô Lâu Đà chủ não hải, khiến cho hắn thân thể lay động. Nguyên bản biểu tình kinh ngạc bỗng dưng dại ra. Đồng thời một đạo đại ấn màu đen hiện lên ở hư không, giống như núi cao che đậy xuống. Khô Lâu Đà chủ không có tiếng giống giận. Trong sát na, một cổ mạnh mẽ linh hồn trùng kích cuồn cuộn ra, đánh tan tinh thần chấn động. Sau đó tay phải mạnh mẽ nâng lên, mất đi Bạch Cốt Trường Tiên, hắn chỉ có thể tay không đi cản đại ấn màu đen. Oanh ầm, Khô Lâu Đà chủ thân hình đẩy lui mấy bước, hai tay cánh tay cót két rung động, hiển nhiên có một ít thừa nhận không được phiên thiên ấn trùng kích. Ha ha, Khô Lâu Đà chủ, ta xem ngươi ở đây oan hồn chi địa, còn có thể kiên trì bao lâu? Tần Trần cười nhạt, nét mặt chấn định, như vân đạm phong khinh. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Trải qua mấy ngày nay sinh tử thực chiến, tần trần thực lực từ lâu khôi phục nhiều. Đối lực lượng trưởng khống cũng đã đạt tới đỉnh phong. Thậm chí so sánh kiếp trước thất giai trung kỳ đỉnh phong là lúc, chỉ có hơn chứ không kém. Loại này mãnh liệt cảm giác mạnh mẽ, dành cho tần trần không gì sánh kịp tự tin. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có loại giòm ngó phá thiên địa vạn vật, không thể địch nổi sắc bén cảm giác. So ra mà nói, Khô Lâu Đà chủ lại kém nhiều. So với chuyển thế trước, suy nhược quá nhiều, đồng thời chịu liên tục đả kích, tự tin lọt vào trước đó chưa từng có thất bại. Tinh thần khí đều rơi xuống tới cốc, đặc biệt dẫn tần trần tiến nhập oan hồn chi địa cử chỉ, càng là làm hắn tức đến cơ hồ thổ huyết. Có thể nói là mua dây buộc mình, tự tìm đường chết. Nhưng, cứ việc kinh sợ, nhưng nội tâm hắn lại càng không cam chịu. Tiểu bối, đừng vội càn rỡ, bản tọa sao lại bại cùng ngươi một chính là tiểu tử loài người tay. Khô Lâu Đà chủ gào thét. Oanh, cả người thiêu đốt hắc sắc kiêu ngạo. Giờ khắc này, hắn khí tức tăng vọt, linh hồn chi lực như là tinh khí lang yên cuồn cuộn ra, hiển nhiên là thi triển liều mạng cấm thuật. Bất đắc dĩ, Khô Lâu Đà chủ thân xác tiêu hủy, tinh huyết không nhiều, có khả năng thi triển cấm thuật nhiều nhất chỉ là một ít linh hồn bí thuật. Đối phó phổ thông thất giai tam trọng đỉnh phong vũ vương, tất nhiên bắt vào tay, thậm chí bát giai võ hoàng đều chưa chắc dám nói nhất định có thể chống lại được. Nhưng mà tần trần linh hồn chưa từng có cường đại, kiếp trước càng là vũ vực chí cao huyết mạch sư cùng luyện dược sư, một thân hồn đạo tu vi đăng phong tạo cực, lại thêm hắn đời này có thanh liên yêu hòa ngừng luyện linh hồn, làm cho Khô Lâu Đà chủ cấm thuật công kích liên tiếp mất đi hiệu lực, vô lực phản kháng. Lại thêm đại hắc miêu ở một bên xuất quỷ nhập thần xuất thủ, làm cho Khô Lâu Đà chủ thể xác và tinh thần thương tổn liên tục thêm vào, một thân chiến lực kịch liệt hạ xuống. Đáng ghét, xem ra chỉ có thể thi triển một chiêu này. Khô Lâu Đà chủ bỗng dưng cắn răng một cái, một đôi u chi đồng hai mắt nhảy chớp động, cả cá nhân trên người khí huyết triệt để thiêu đốt. Trong nháy mắt, Khô Lâu Đà chủ trên thân khí thế điên cuồng tăng vọt, cái này cuồn cuộn uy thế khiến cho toàn bộ oan hồn chi địa oan hồn chi khí cũng vì đó chấn động. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tỏa ra lực lượng kinh khủng, cái này khí thế mạnh mẽ vượt qua vũ vương cấp độ, tiếp cận võ hoàng cấp bậc. Hà, hắn là đang thiêu đốt linh hồn cùng tinh huyết lực. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Lúc này Khô Lâu Đà chủ, không chỉ là tinh huyết lực thiêu đốt, thậm chí hắn hạch tâm linh hồn chi lực, cũng bắt đầu thiêu đốt. Đối với một gã đoạt xá cường giả mà nói, linh hồn chi lực, đúng là bổn nguyên, một khi tiêu hao, nhẹ thì bị thương, nặng thì linh hồn tĩnh mịch, hôi phi yên diệt, quả thật đại kỳ. Có thể thấy được lúc này Khô Lâu Đà chủ đã được ăn cả ngã về không, quyết định chết mà sống. Cách chương.